Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 357. Hành trình mới, đại kết cục. Góc truyện audio.com. Tiêu Long đột phá đấu đế, toàn bộ đại lục để chấn kinh, rung động. Tại Tiêu Long vừa mới tấn thăng thành đấu đế ngày thứ ba, hắn liền cho chúng nữ tổ chức một cái đại hôn lễ. Chúng nữ theo hắn buôn ba, trải qua vô số trận chiến. Mặc dù Tiêu Long cùng các nàng đã có phu thê chi thực nhưng còn chưa cho các nàng tổ chức một cái hôn lễ. Cho nên lần này Tiêu Long quyết tâm đem các nàng tất cả đều cưới một lần. Lấy Tiêu Huyền giúp hắn làm chủ, hướng về phía chúng nữ từng cái gia tộc đề thân. Có tất cả là 10 người, theo thứ tự là Tuyết Nữ, Cổ Huân Nhi, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi, Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Thanh Lân, Tử Nhiên, Tào Dĩnh, Tiêu Ngọc cùng Hỏa Chỉ. Về phần Tiểu Y Tiên, Đan Thần cùng Nạp Lan Yên Nhiên thì không có cùng tham gia hôn lễ, cũng không phải là Tiêu Long không hướng các nàng đưa ra đề thân mà là các nàng không muốn. Tam nữ cùng Tiêu Long thân phận có chút vi diệu, Nạp Lan Yên Nhiên thì là Vân Vận đồ đệ, Tiểu Y Tiên cùng Đan Thần lại là hắn đồ đệ. Tiêu Long có thể không để ý người khác cái nhìn đàm tiếu, nhưng các nàng thì có, các nàng ra mặt cũng không dày bằng Tiêu Long. Chỉ cần được ở bên Tiêu Long, như vậy là đủ rồi, không có hôn lễ cũng không sao. Bất quá Tiêu Long cũng không phải là hạng người cam chịu như vậy, hiện tại ở đấu khí đại lục hắn không thể cho các nàng một cái chân chính hôn lễ, nhưng đợi sau khi rời đi đấu khí đại lục hắn sẽ để cho được mặc lên tân nương lễ phục. Tại đại hôn diễn ra ngày đó, vô số thế lực đại lão đều đi tới chúc mừng. Viễn cổ bát tộc bây giờ thì đã không còn hồn tộc, linh tộc mặc dù đã mất đi tất cả cường giả, nhưng bởi vì Tiêu Huyền cùng Cổ Nguyên đem hồn tộc diệt cho nên mới đem tộc nhân còn lại của linh tộc cho cứu trở về thoát khỏi như nguyên tác bị ném vào trong huyết trì của hồn thiên đế. Thạch tộc, dược tộc đều còn tại, vẫn như trước đây không thay đổi. Và dĩ nhiên không thể quên được một tộc nhờ việc Tiêu Long trở thành đấu đế mà một lần nữa kích phát huyết mạch Tiêu tộc. Thứ gọi là huyết mạch đấu đế chính là những người có huyết thống gần với Tiêu Long đều được hưởng lợi ích mà huyết mạch mang lại. Huyết mạch đấu đế quả thật là thứ biến thái. Nói cách khác, hoàn toàn có thể dùng sức một người mà chấn hưng cả gia tộc. Có thể tưởng tượng, toàn bộ Tiêu gia một khi triệt để hưởng thụ những ưu điểm của huyết mạch đấu đế rồi, thì sau này, nhất định sẽ có bước đại nhảy vọt. Đến lúc đó, có trở lại thành một Tiêu tộc cường thịnh như ngày xưa hay không, chỉ là vấn đề thời gian. 3 năm sau khi Tiêu Long đột phá đấu đế, đấu khí đại lục lại xuất hiện một vị đấu đế khác chính là Tuyết Nữ. Lại qua 7 năm sau đó, Huân Nhi cũng đột phá đấu đế. Tiêu Long đem đế chi bản nguyên chiếm được luyện chế thành một viên đế đan đưa cho Tuyết Nữ để nàng đột phá đấu đế. Còn đế phẩm sổ đan hắn chiếm được cũng làm cho hoàn thiện, mất hết 5 năm mới có thể hoàn thiện được, sau đó hắn đưa cho Huân Nhi, giúp nàng đột phá đấu đế. Cứ như vậy Tiêu gia có tất cả 3 vị đấu đế. Đế quốc Gia Mã, thành Ô Thản. Đối với người của đế quốc Gia Mã mà nói, thành Ô Thản nghiễm nhiên là vùng đất thánh. Bởi nơi ấy tồn tại tổng bộ của Tiêu gia. Tiêu gia mấy năm gần đây cường giả như mây, dù cho có nhìn khắp đại lục đấu khí, gia tộc hoặc thế lực có thể đối địch lại dường như đếm được trên. Góc truyện audio.com, đầu ngón tay, tại trung tâm thành Ô Thản, có một tòa trang viện sừng sững. Nếu ánh mắt có thể vượt qua tường cao, liền thấy được bên trong có một đình viện, hơn 10 đạo thân ảnh tập trung ở chỗ này, dẫn đầu là một cái tóc đỏ thanh niên. Mà sau lưng chính là hắn thê tử nhóm, 10 năm qua Tiêu gia cũng bồi dưỡng ra được vô số cường giả, lại có Tiêu Huyền ở cho nên hắn đã có thể yên tâm rời đi, đi tới một vùng đất rộng lớn hơn. Đồng thời hắn cũng để lại cho Tiêu gia một viên đế phẩm đan dược cho nên bây giờ hắn cũng không cần phải lo lắng cái gì. Đến lúc rồi, Tiêu Long nhìn về phía chúng nữ cười nói, bất kể là ở đâu chúng ta sẽ cùng với ngươi đi. Tuyết Nữ nhìn hắn mỉm cười nói, phu quân đi đâu ta đi đó. Huân Nhi cười nói, sư phụ ngươi đừng quên ngươi còn nợ ta một cái hôn lễ. Tiểu Y Tiên cười nói, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Tiêu Long là các nàng quan trọng nhất, hắn muốn làm gì các nàng đều không phản đối, mặc dù không biết phía trước chờ bọn hắn là gì, hay nguy hiểm gì, nhưng đều là phu thê thì phải cùng chung hoạn nạn a. Vậy thì đi thôi, Tiêu Long gật đầu, sau đó vung tay lên, đem chúng nữ thu vào bên trong tiểu thế giới. Một cái to lớn đại quang cầu trống rỗng xuất hiện, đại quang cầu tỏa ra chói mắt kim quang, sau đó biến thành một cái kim sắc đại môn, phía trên cánh cửa có rất nhiều huyền ảo phức tạp hoa văn. Kẹt, đẩy ra cánh cửa Tiêu Long bước vào bên trong, theo Tiêu Long bước vào kim sắc đại môn lúc đại môn liền đóng lại, biến mất khỏi chỗ. Kết, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, hết chuyện cách chương.